Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 650, Bà Mẹ Đẻ Thay 28. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Cảnh Thiếu Trạch trong lòng oán trời oán địa. Này lại Diệp Tích gọi điện thoại. Tới, chính là đâm vào trên họng súng. Cảnh Thiếu Trạch trực tiếp quát. Không có ta ngươi có thể chết à. Hảo hảo, ngốc trong phòng. Chỗ nào cũng không cho phép đi. Gần nhất ta sẽ không tới. Người nơi đó. Cảnh Thiếu Trạch giống xong liền cúp điện thoại. Bên đầu điện thoại kia Diệp Tích cầm di động. Cả người đều mộng. Sắc mặt nhất. Khổ. Nước mắt liền xuống tới. Nàng là không có chút nào tôn nghiêm tình phụ. Là Triệu Chi tức đến vung chi. Tức đi tình phụ. Cảnh Thiếu Trạch đối đãi nàng cho tới bây giờ đều là có cũng được mà không có. Cũng không sao. Thế nhưng là nàng lại yêu cái này không có tâm nam nhân. Cảnh gia mây mù che phủ. Ninh Thư lại trôi qua rất thoải mái. Tại Nghê gia nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó. Muốn ngủ đến mấy giờ liền. Ngủ đến mấy giờ. Không giống tại Cảnh gia. Mỗi sáng sớm còn phải cùng Cảnh Thiếu Trạch cùng một chỗ xuống lầu. Không phải Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ liền có lời muốn nói. Trượng phu đã rời giường, làm vợ sao có thể còn trên giường, mà lại muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Quả nhiên là cơm đến há miệng áo đến đưa tay, nghe ra vợ chồng đối nàng rất tốt. Sợ nàng bởi vì ly hôn sự tình thương tâm. Ninh Thư nhìn thấy nghe ra vợ chồng đối với mình yêu thương. Cảm thấy nguyên, chủ hẳn là trở về. Dù sao có như thế yêu thương nàng người nhà. Trở về bồi bồi, nghe ra vợ chồng cũng tốt. Không cần vì Cảnh Thiếu Trạch, vì người không liên hệ từ bỏ mình cuộc sống tốt, đẹp, mở phiên tòa thời gian đã được xác định, là nửa tháng sau, tại mở phiên tòa trước, Cảnh Thiếu Trạch mỗi ngày đến Nghê gia tìm đến Ninh, Thư, cho thấy thái độ của mình, nói mình tuyệt đối không ly hôn, Cảnh Thiếu Trạch cực lực muốn vãn hồi đoạn hôn nhân này. Ninh Thư cửa đều không cho Cảnh Thiếu Trạch vào, người yêu tại cửa ra vào hô. Liền hô, Ninh Thư đem hai cửa đóng lại, thanh âm nhỏ rất nhiều. Cái này đại mùa hè, bên ngoài nóng vô cùng. Ninh Thư trong phòng thổi điều hòa, không khí, thoải mái không được. Cảnh Thiếu Trạch ở bên ngoài hô, kêu miệng đắng lưỡi khô, bị mặt trời phơi, liền kém le lưỡi. Cảnh Thiếu Trạch còn là mỗi ngày kiên trì không ngừng đến Nghê gia. Muốn dùng, mình thực tình cảm động Ninh Thư. Nhưng là trong phòng thổi điều hòa không khí tu luyện tuyệt thế võ công Ninh Thư cái gì cũng không biết. Không biết cái gì mau thực tình. Cảnh Thiếu Trạch chạy mấy ngày sau. Rốt cục đông một chút ngã trên mặt đất. Bị cảm nắng. Nghe ba ba cho Cảnh Thiếu Trạch ba ba gọi điện thoại nói. Con của ngươi. Choáng. Ngươi nếu không đến lấy đi. Trực tiếp ném ngựa giữa đường. Bị xe đè. Chết kéo đến. Cảnh Thiếu Trạch hành động như vậy chẳng lẽ cha của hắn không biết rõ tình hình, đương nhiên là biết đến. Còn để Cảnh Thiếu Trạch dạng này náo, để cho người ta chế giễu. Nghe ba ba hiện tại là kiên quyết muốn cùng Cảnh gia phân rõ giới hạn. Quá ác, tâm người. Cảnh Thiếu Trạch bị cầm trở về, nằm trên giường treo nước, không có thể đến. Nghe ra đến nháo đằng. Cảnh Thiếu Trạch lần nữa thấy được Ninh Thư lãnh khốc vô tình. Từ đầu tới đuôi, đều không lộ một mặt. Hắn bị cảm nắng ngất đi. Nàng đều không có một câu. Một người sao có thể biến hóa nhanh như vậy? Không đau lòng. Nghe ngôn hướng Ninh Thư hỏi. Mỗi ngày chạy tới nơi này. Có, hay không bị cảm động? Ninh Thư bật cười một tiếng. Nam nhân liền thích dùng dạng này chiêu số. Để nữ nhân yêu thương, để nữ nhân thỏa hiệp. Nghe ngôn nhíu mày, đều nói lang tâm như sắt, nữ nhân hung ác lên cũng rất ác độc. Ninh Thư giật giật khóe miệng, nam nhân như thế nào đều có thể, nữ nhân hơi kiên trì một chút chính là tuyệt tình tuyệt nghĩa. Đến mở phiên tòa thời gian, Ninh Thư tại Nghê gia người hộ tống tới rồi tòa án, tại cửa tòa án gặp Cảnh gia ba miệng. Ninh Thư nhìn về phía Cảnh Thiếu Trạch. Cảnh Thiếu Trạch gầy rất nhiều, cũng đen rất nhiều. Trước đó vì cho thấy mình thực tình, tiết trời đầu hạ tại dưới độc mặt trời, Phơi, đen thật nhiều, người tối sầm liền lộ ra quê mùa. Hiện tại Cảnh Thiếu Trạch chẳng đẹp chút nào. Cảnh Thiếu Trạch nhìn thấy Ninh Thư, há to miệng, cuối cùng ngậm miệng lại. Nhìn xem Ninh Thư ánh mắt mang theo oán hận. Nghe Tịnh, người nữ nhân này làm sao dạng này? Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nhìn, xem Ninh Thư, muốn ly hôn liền ly hôn. Làm như thế lớn chiến trận làm gì? Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nhìn thấy chung quanh không ít phóng viên. Oán hận, trừng mắt liếc Ninh Thư một chút. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười. Những ký giả này cũng không phải ta gọi đến. Những ký giả này liền cùng nghe được mùi tanh mèo. Chen chúc mà đến, như loại, này hào môn ân oán phóng viên thích nhất. Lúc trước Cảnh Thiếu Trạch cùng Nghe Tịnh hôn lễ không biết đưa tới nhiều ít phóng viên. Hai người hôn lễ còn được xưng là thế kỷ hôn lễ. Thanh thế cái kia, to lớn a, hiện tại Cảnh còn người mất, tính toán đâu ra đấy. Cảnh Thiếu Trạch cùng Nghe Tịnh hôn nhân cũng chính là 5 năm, còn chưa tới 7 năm chi dương liền tan vỡ. Người nữ nhân như vậy, có người muốn cũng không tệ rồi. Cảnh Thiếu Trạch mụ, mụ khinh bỉ nói, Nghe mụ mụ lập tức không làm. Người nói cái gì? Con của ngươi dạng này người, liền có người muốn, không có khả năng sinh đẻ, tận làm một ít xúc sinh mới làm. Sự tình, ta lúc đầu là mắt bị mù mới phát giác được ngươi là tốt bà. Cái gì xúc sinh, ngươi dám nói nhi tử ta là xúc sinh? Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ, trợn tròn trong mắt, mục đỏ muốn nứt mà nhìn xem Nghe mụ mụ. Ngươi nói, lại lần nữa, cãi lộn đưa tới phóng viên chú ý. Không ngừng chụp ảnh, đủ rồi, không nên náo loạn nữa. Cảnh Thiếu Trạch ba lôi kéo lão bà của mình, gầm nhẹ một tiếng. Cảnh Thiếu Trạch ba nhìn về phía Nghe ba. Lão Nghe, lý trí một điểm mới, có thể giải quyết sự tình. Dạng này náo xuống dưới không thu được trận. Thật, muốn làm địch nhân mới tốt. Nghe ba không lắm để ý nói ra. Vậy liền làm địch nhân. Cảnh Thiếu Trạch ba con ngươi rụt rụt, cau mày, ưu sầu cực kỳ. Cửa tòa án mở ra, Ninh Thư cùng luật sư dẫn đầu đi vào trước, sau đó hai người lục tục tiến vào. Quan tòa cùng bồi thẩm đoàn tiến vào thẩm đình, lại làm xong một chút đình tiền trước tự, kiện cáo chính thức bắt đầu. Ninh Thư trực tiếp ngồi tại trên ghế nguyên cáo, cùng đang ngồi trên ghế bị cáo Cảnh Thiếu Trạch xa xa tương đối. Cảnh Nghe hai nhà ngồi ở trên ghế dự thính. Trên ghế dự thính còn ngồi không ít phóng viên. Ninh Thư luật sư biện hộ trực tiếp đưa ra yêu cầu. Nghe Tịnh cùng Cảnh Thiếu Trạch ly hôn, đồng thời phải bồi thường Nghe Tịnh tổn thất tinh thần phí 200 triệu. Luật sư vừa nói đến, toàn bộ tòa án đều là an tĩnh. Chỉ có phóng viên nhanh chóng nhấn play thanh âm. Cảnh Thiếu Trạch ngơ ngác nhìn xem Ninh Thư. Hỏi, ngươi có biết hay không? Ngươi tại nói cái gì? 200 triệu. Ninh Thư mỉm cười, tươi cười dịu dàng. Đương nhiên, yêu cầu này một chút cũng không quá phận, bởi vì ngươi là sai lầm phương. Đồng thời ta còn muốn tố cáo ngươi chơi gái tội. Ninh Thư lấy ra USB. Trong này đều là chứng cứ. Ngươi chơi gái ghi chép đều ở bên trong a, trong nhà. Ta một lần không rơi quay lại. Trong này còn có ngươi mụ mụ ép buộc Diệp Tích bán dâm, ẩn dụ mang thai thực hành bán dâm chơi gái. Ninh Thư khẽ cười nói, Diệp Tích thu Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ tiền, có tiền tài quan hệ, chính là bán dâm. Nói dễ nghe đi nữa cũng là bán dâm. Lúc đầu giới hạn liền tương đối mơ hồ, có thể tính cũng không tính. Ninh Thư liền nhất định phải chụp mũ tội danh như vậy. Hôn nhân vượt quá giới hạn tính là gì? Trực tiếp đem chuyện này định là trị an vụ án, ảnh hưởng này liền làm lớn ra. Lúc ấy chơi đến nhiều hai, hiện tại liền phải bỏ ra bao lớn đại giới. 200 triệu tổn thất phí, đầy đủ để Cảnh ra thịt đau. Cho Diệp Tích hơn ngàn vạn bao nuôi phí cũng không thấy nhiều đau lòng đâu. Hết chương.